Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 372. Từ hôn, từ ngày đó nhận được tin tức về sau, Thôi Vi trong lòng liền đã có chút ngọn nguồn. Nàng cũng không biết nên như thế nào đem chuyện này cho Thôi Kính Bình nói. Nhưng nguyên bản bận rộn chuẩn bị hôn sự mà động tác lại là chậm lại. Không có mấy ngày liền truyền ra Hoàng thượng lành bệnh. Nhưng thái tử lại vì vậy mà mệt mỏi cực bị bệnh tin tức. Hoàng thượng rất là đau lòng, không đành lòng thái tử lại vì phân ưu, mình kéo lấy thân thể xử lý quốc sự, mà vì thay thái tử cầu phúc, hạ lệnh đại khánh trong chiều nửa tháng không được chuẩn bị hôn khánh việc vui. Cấm hết thảy ồn ào giải trí chờ, lấy dễ dùng thái tử thân thể có thể sớm ngày khỏi hẳn. Thôi Kính Bình hôn sự lúc đầu định tại cuối tháng 6 thời điểm. Bây giờ Hoàng thượng kim khẩu răng ngà, ý chỉ vừa phát ra, hôn sự tự nhiên liền cử hành không được, Hứa thị tới cửa đến cùng nàng thương nghị qua một chuyến. Trong lời nói giữa các hàng liền cho thấy lần này hôn sự còn phải lại nhiều hơn châm trước chi ý. Nàng khi đi tới thậm chí đem lúc trước Thôi Vi thay Thôi Kính Bình chuẩn bị xính lễ danh mục qua. Tặng cũng mang tới, ý là cái gì, Thôi Vi tự nhiên trong lòng rõ ràng, Hứa thị chuyến này đoán chừng là trong lòng sớm đã có ngọn nguồn. Sắc mặt sớm không bằng trước đó cùng Thôi Vi giao thiệp lúc một bộ cố nén dáng vẻ. Ngược lại là trên mặt mang theo ý cười, đem danh mục quà tặng hướng Thôi Vi đưa qua lúc, trong mắt không gặp trước đó kiêng kỵ cùng u ám. Ngược lại mang theo Thôi Vi lần thứ nhất gặp nàng lúc cao ngạo cùng một tia cực kỳ nhạt khinh miệt. Nhiếp phu nhân điểm điểm, cái này là lúc trước Thôi Tam Lang xính lễ, bây giờ đã Hoàng thượng đã phát ý chỉ, cấm chỉ kết hôn, theo ta thấy, việc hôn sự này cũng là mệnh chung chú định nên như vậy. Còn phải lại cân nhắc một phen mới tốt, đồ vật là không dám nhận, nhiếp phu nhân trước nhặt lên, nếu là về sau hữu duyên. Nhắc lại đi, Hứa thị trên mặt tràn đầy muốn ngăn cũng không nổi ý cười. Một vừa đưa tay vuốt ve thái dương, một bên trên mặt mang theo chút vẻ nhẹ nhàng. Lúc trước việc hôn sự này nếu là hai nhà đều nói xong. Mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm đề cập với Thôi Vi vụ hôn nhân này chỉ sợ từ Hoàng thượng nhúng tay. Chưa chắc làm được xuống dưới. Trong nội tâm nàng kỳ thật đã có ngọn nguồn. Có thể hiện tại từ Hứa thị như vậy thì uy giống như chính miệng nói ra. Thôi Vi trong lòng vẫn như cũ nhẫn không tuân theo lớn. Làm người nhặt được cái kia tờ giấy. Đã Hứa thị như thế cho người ta không mặt mũi. Hôn sự không thành cũng không sao. Hết lần này tới lần khác nàng còn muốn đến mở mày mở mặt một phen. Cũng trách không được nàng cũng không cho Hứa thị lưu mặt mũi. Đã Tần phu nhân đều nói. Các ngươi liền đi điểm điểm, nhìn xem có cái gì bỏ sót, tuy nói Tần phu nhân thân phận cao quý, không nhìn nổi những này vàng bạc chi vật, nhưng cũng không chịu nổi vạn nhất có cái nào kiến thức hạn hẹp liền càng muốn cho nhìn chúng. Lời này là hướng về phía Hứa thị nói, lúc trước Hứa thị muốn 5.000 lượng bạc, bây giờ còn trở về nếu là nàng dễ nói liền thôi. Thôi Vi cũng không phải không rõ Bạch đại nhà đều có chỗ khó. Lại cứ nàng muốn bày thân phận giá đỡ, Thôi Vi tự nhiên cũng không khách khí với nàng, bây giờ việc hôn nhân không thành, hai nhà về sau nói không chừng còn muốn kết thù kết oán. Nén giận Hứa thị cũng chưa chắc sẽ nhận nàng một cái tốt. Thôi Vi thốt ra lời này lối ra, phía dưới người nhất thời liền đáp ứng một tiếng, quả nhiên từ Hứa thị cầm trên tay tờ đơn đi xuống. Hứa thị bất quá là thuận miệng nói một câu nói, ai ngờ Thôi Vi coi là thật muốn nói đến kiểm kê. Lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ hát hận mình vừa vặn ra khỏi miệng nhanh một chút. Cho nàng cầm tới tay cầm, lại không nhìn chúng Thôi Vi cửa nhỏ hiệu, quả nhiên kiến thức hạn hẹp không kiến thức, liền những bạc này cũng muốn kiểm kê một trận. Đại hộ nhân gia, ai sẽ làm chuyện này? Hứa thị mình cũng là xuất thân quan lại nhà. Cả trượng phu lại là một châu chi phủ, mặc dù 5.000 lượng bạc không ít, nhưng nàng xuất thân không so với bình thường người. 5.000 lượng bạc nàng còn không nhìn chúng, Thôi Vi yếu điểm liên điểm. Nghĩ đến đây, Hứa thị ánh mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, Ngạo Nghễ nhẹ gật đầu. Nhiếp phu nhân mời điểm đi. Còn xin kỹ càng điểm một chút, miễn cho về sau sinh thêm sự cố. May mắn hiện tại phía sau có gia hiệu, nếu không về sau cùng nhà như vậy kết liễu hôn, ngược lại thật sự là da mặt bên trên nhịn không được rồi. Hứa thị trong lòng suy nghĩ lấy, nguyên bản tâm bên trong đối với cấp trên ẩn ẩn có ý tứ muốn đem nữ nhi đến Lục gia ít nhiều có. Chút không cam lòng cùng lo lắng, lúc này nhìn thấy Thôi Vi lúc, những cái kia chỉ có không cam lòng cũng dần dần tán đến không còn chút nào. Thôi Vi nhìn thấy Hứa thị bộ dáng này trong lòng nén giận. Đầu kia Hứa thị cũng không thoải mái, nghĩ nghĩ lại nói, nhiếp phu nhân ngược lại là sinh cái tốt mẫu thân, bây giờ hôn sự đã không thành, mong rằng nhiếp phu nhân cùng khiến mẫu nói một tiếng, đừng lại đến nhà chúng ta tới nói muốn nhìn con dâu. Dù sao bây giờ hoàng thượng đã hạ lệnh, chúng ta nhiều ít vẫn là nên tị húy một chút thôi vì vậy mà không biết Dương thị lại còn chạy đến. Hứa ra bên kia đi, khó trách Hứa thị hôm nay nhìn quái gở, trong lòng không khỏi lại có chút khí muộn, chỉ trầm mặt để hạ nhân điểm bạc tới. Lúc đầu chỉ là muốn ác tâm một phen Hứa thị, ai ngờ cuối cùng phía dưới người tới hồi báo, dĩ nhiên 5.000 lượng bạc bên trong. Coi là thật thiếu đi hơn 90 lượng bạc không nói. Đầu mặt đồ trang sức bên trong, dĩ nhiên cũng thiếu mấy nhánh châu châm cùng hai cánh tay vòng tay. Vừa nghe đến hạ nhân vừa đi vừa về báo, Thôi Vi lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn xem sắc mặt nhất thời liền thay đổi Hứa thị. Một bên liền nói, tần phu thanh danh của người ta tự nhiên là tin được. Bất quá nghĩ đến tần phu nhân trong nhà quả nhiên vẫn là có chút kiến thức hạn hẹp, Hứa thị lúc đầu 10 phần chắc chắn biểu lộ nhất thời liền thay đổi, trở nên hơi đứng ngồi không yên đến, vội vàng liền đứng lên đến, vừa có chút khí hận cắn răng, một bên cùng Thôi Vi giả cười một tiếng, quay đầu liền hướng bên cạnh mình bà tử nói, ngươi đi nhìn một cái, đến cùng là thật hay không thiếu đi. Cái kia bà tử đáp ứng một tiếng, đi theo Bích Liễu lại đi ra ngoài. Hứa thị lúc này sắc mặt khó coi, cùng Thôi Vi khô tọa tại trong sảnh, hơn nửa canh giờ về sau, cái kia bà tử tiến đến, sắc mặt có chút phát xanh, tiến đến Hứa thị bên tai nói nhỏ vài câu. Hứa thị nhất thời đứng dậy, miễn cưỡng nói, chuyện này là ta quản giáo hạ nhân bất lực, ở chỗ này cho nhiếp phu nhân bồi âm thanh không phải. Kém đồ vật ta sẽ bồi hoàn gấp đôi về, trong nhà của ta còn có việc, cái này liền cáo từ, Hứa thị chạy thẳng người. Mặc dù thần sắc vẫn là cao ngạo, nhưng vừa mới bị người bóc ra nàng phía dưới người mờ ám chút bạc. Lúc này đến cùng lớp vải lót mặt mũi đều vứt sạch. Náo đến nước này, mặc dù Thôi Vi trong lòng đã có ngọn nguồn, biết chỉ sợ cùng Tần Thục Ngọc phụ hôn nhân này không làm được. Nhưng bây giờ mới xem như chân chính hết hy vọng, Hứa thị chân trước vừa đi không lâu, bên ngoài người liền tới báo tin, nói là Thôi Kính Bình bọn người đến đây. Bây giờ Thôi Vi đang muốn hắn, nghe xong Thôi Kính Bình tới, vội vàng liền để cho người ta đem bọn họ gọi vào. Thôi Thế Tài người một nhà cũng cùng ở trong đó, Dương thị đi ở Thôi Thế Phúc bên cạnh, thứ nhất liền tức giận nói, cùng Tần gia môn kia hôn sự. Chúng ta không kết liễu, nàng hiện tại vẫn còn tức giận lên, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có lên tiếng, một bên Lưu thị liền có chút cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Đệ muội, người ta Tần gia là cái gì người ta, như ngươi vậy tới cửa muốn nói giáo con dâu quy củ. Người ta đương nhiên sẽ không để ý tới ngươi, ngươi cho là hương chúng ta phía cô nương, hoa mấy lượng bạc mua về nhà. Mặc ngươi đánh chửi đâu, nàng đã thân phận cao quý, vậy liền không muốn gả tiến nhà chúng ta, vô luận như thế nào, làm người con dâu, phải có làm người con dâu đạo lý. Dương thị nói lời này lúc còn có chút nổi giận, nàng hai ngày này đều đi Tần gia muốn gặp thấy mình cái kia tương lai con dâu một mặt. Dù sao con trai muốn thành cưới, làm mẹ còn không có gặp qua tương lai cô vợ nhỏ. Chuyện này cầm tới chỗ nào đều không thể nào nói nổi. Cái này tiểu nhi tử lúc đầu cùng Dương thị liền không hôn. nếu là lại tìm một cái cùng mình cũng không hôn con dâu. Chỉ biết hướng về thôi Vi, nàng cái này làm mẹ còn có thể rơi vào cái gì tốt. Dương Thị trong lòng cất ý nghĩ như vậy liền lên Hứa ra cửa. Ai ngờ lần đầu đi bị người hảo hảo xin ra, không thấy Tần Thục Ngọc trước mặt, lần thứ hai Lưu Thị chết sống muốn cùng với nàng đi. Hứa ra người lúc này liền đổi sắc mặt, dĩ nhiên đưa nàng cho chạy ra, tại người nào trước mặt mất mặt đều thành, nhưng tại mình chị em dâu trước mặt cũng náo động lên chuyện như vậy. Dương Thị mặt nơi nào treo được, lúc này trong miệng không ngừng mà nói không cùng Tần ra chuyện kết thân. Thôi Kính Bình bình tĩnh khuôn mặt, không nói gì, đầu kia Thôi Thế Phúc ngược lại là khuyên vài câu. Dương Thị cũng biết mình dạng này náo loạn đối nàng không có gì tốt chỗ. Có thể trong nội tâm nàng cái này khảm nhi lại không qua được. Trong miệng tự nhiên có chút bất mãn lời nói. Thôi Vi nghe nửa ngày, sắc mặt lạnh hơn, ngươi không nghĩ kết liền không kết thôi. Dù sao Tần phu nhân đã đem xính lễ trả lại cho Thôi Vi cũng lười cùng những người này nhiều lời. Trực tiếp một câu liền đem Dương Thị lời nói chặn lại. Lưu Thị có chút không dám tin nhìn xem Dương Thị, một mặt cười trên nỗi đau của người khác chi xác, Dương Thị lại là có chút nóng nảy, vội vàng nhân tiện nói, tại sao có thể như vậy, êm đẹp, làm sao liền không kết hôn, ngươi không phải luôn ghi nhớ không nghĩ kết, bây giờ đã như ngươi ý, ngươi còn muốn làm sao, sáng sớm liền ăn một chút thị cơn giận không đâu, Thôi Vi lúc này cũng tức giận điên rồi. Nhiếp Thu Nhiễm nói rất đúng, nàng sáng sớm liền không nên đi quản lội nhàn sự, bởi vậy lúc này lại nghe Dương Thị oán trách, là triệt để nhịn không được, người đã dạng này sợ ta tam ca lấy cô vợ nhỏ đã quên nương. Chuyện này ngươi cũng đừng có hỏi lại ta, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, hẳn là cái kia Tần cô nương còn như thế tính tình lớn. Dương Thị mặc dù không hài lòng con trai cưới cái cô vợ nhỏ lại không tới trước bái thấy mình. Có thể bằng tâm mà nói, mình về sau nếu là có thể cưới cái quan gia cô vợ nhỏ. Cái kia vẫn rất có mặt mũi, trong nhà cũng có thể nâng đến ngẩng đầu lên, có thể so sánh đem nữ nhi gả cho Trạng Nguyên lang chỗ tốt tới nhiều hơn nhiều. Dù sao con dâu là mình, nữ nhi thì là người khác nhà. Thôi Kính Bình nghe được Thôi Vi nói Hứa Thị đem xính lễ đưa trở về. Lập tức bị đả kích lớn, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, mím chặt môi không có mở miệng, đầu kia Dương Thị nhưng vẫn tại nhớ kỹ. Làm sao lại lui, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên chi sắc. Nàng bất quá là phát tiết, làm sao Tần gia coi là thật liền đem hôn sự cho lui. Dương Thị có chút chịu không nổi, tại chỗ liền mềm mại dựa vào Thôi Thế Phúc trên thân. Thôi Vi cũng lười cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp nhân tiện nói, Tần gia bây giờ đã không làm vụ hôn nhân này, chuyện này liền đừng nhắc lại, đầu kia Dương Thị nghe đến nơi này. Do dự một chút, cắn răng, ánh mắt có chút lấp lóe, cái kia vụ hôn nhân này không thành, xính lễ 5.000 lượng, ngươi không bằng cho ta. Ta lại quay đầu cho Tam Lang chọn cái tốt. Phốc, Thôi Vi nhìn xem Dương Thị, nhịn không được bật cười, vẻ đùa cợt đầy mặt, cái này xính lễ vốn là nàng thay Thôi Kính Bình hạ. Nếu là vụ hôn nhân này thành, tự nhiên là cho Thôi Kính Bình, nhưng nếu là hôn sự không thành, cho Thôi Kính Bình cũng không có gì, nhưng cho Dương Thị, dựa vào cái gì, huống chi nàng cho Thôi Kính Bình chọn cái tốt. Dương Thị mình cho hai đứa con trai đều đòi lão bà. Không có nhìn thấy có cái nào là tốt, hiện tại dĩ nhiên muốn cái này 5.000 lượng bạc đi. Không biết nàng từ đâu tới mặt nói ra lời này. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, Sunblitz 123, lời đồn vệ đạo, dây dưa tam thế, Atumel, bạn đọc 110114081248254. Tấm gương một mặt, xấu mặt người, tinh tế gờ, lam tâm y y, tuệ tuệ tỷ tỷ, run rồi nhà háo tử. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Yasuko, mộc du thản nhiên, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ. Cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, lắc mê trang, hết chương.